Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 905, chương 908. Lôi Hoàng hạ xuống, tường vân đầy trời, Long Mã Ký Thác Liễn làm là nhân tộc hoàng chủ. Lôi Hoàng xuất hành tư thế tự nhiên cũng là vạn phần long trọng long trọng. Phô thiên cái địa tường vân trên, lấy ngàn mà tính Long Mã kéo một trận chín dặm phấn thanh phong liễn. Đi theo người hầu càng là đạt tới vạn người hạo hạo đáng đáng hướng Thục Sơn địa ương giới đi trước. Ở cả nhánh trong đội ngũ một trận đi xe thượng, Mặc Lân Giác Hỏa Văn Cồn Phục Hỏa Vân động chủ lo lắng bất an ngồi ở trong xe. Lần trước hắn cùng với Huyền Nha Cung cung chủ tiệc mời chung quanh mấy thế lực lớn người nắm quyền, chính là nâng ly cạn chén đến hưng thịnh nơi, một đám Thục Sơn đệ tử lại vào lúc này đến hắn Hỏa Vân động, muốn hắn Hỏa Vân động giao ra trấn giới chủ, dưới cờ toàn bộ nhỏ thế giới toàn bộ nộp lên Thục Sơn. Lúc đó dưới tình huống, Hỏa Vân động chủ đã uống không ít linh tử, ý thức đã ngà say. Hơn nữa nhiều như vậy đồng bối người nắm quyền đều tại. Kết quả nhất thời khoe tài bên dưới, liền xuất thủ đả thương đám kia Thục Sơn đệ tử. Sau chuyện này, Hỏa Vân động chủ tỉnh rượu, lúc này mới tỉnh táo lại, biết rõ mình gây ra họa lớn ngập trời, liền vội vàng chạy đến Bách Vương lâu, hy vọng bằng vào tổ tiên cổ thánh giao tình, bảo đảm chính mình một mạng. Lần này Lôi Hoàng tự mình xuất phát đi địa ương giới Thục Sơn. Hỏa Vân động chủ trong lòng là nửa vui nửa buồn. Vui là Lôi Hoàng tự mình nói rõ, vị kia Thục Sơn chi chủ có lẽ có thể xem ở Lôi Hoàng mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Mà buồn là, nếu như vị kia thật là quyết định đòi mạng hắn, kia bây giờ hắn thì đồng nghĩa với là đang ở tự chui đầu vào lưới. Bây giờ, chỉ có thể hy vọng ông trời phù hộ phía sau Hỏa Vân động chủ núp ở đi xe trong lo lắng bất an hướng thiên cầu nguyện. Mà phía trước nhất, ngồi ngay ngắn ở chín dặm phấn thanh phong liễn trung Lôi Hoàng chính xuyên thấu qua Tử Ý Hiên, ngăng hai mắt, nhìn Thục Sơn đại bản doanh, địa ương giới, ngay cả Vô Cực Vương đều ăn lỗ lớn trận, vạn giới chung có loại trận pháp này sao? Trong hai mắt ảnh ngược đến địa ương giới ngoài, như ẩn như hiện lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận. Lôi Hoàng vuốt ve tay trái khớp xương, trong miệng thấp giọng tự nói, bởi vì xuất hành bài trang hành trình, Lôi Hoàng một nhóm ước chừng tiêu phí thời gian 10 ngày, mới từ Bách Vương lâu đi tới Thục Sơn địa ương giới ngoài. Lôi Hoàng đại tôn đích thân tới ta Thục Sơn, quả thật ta Thục Sơn kiếm tông chi đại hạnh, mau mau mời vào đi. Đi tới địa ương giới ngoại, đã sớm chờ ở chỗ này Khương Minh cười là Lôi Hoàng một nhóm dẫn đường. Mà ngồi ngay ngắn ở bảo liễn thượng Lôi Hoàng thấy Khương Minh, sắc mặt lại khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn là nhân tộc hoàng chủ, sống qua 10 vạn năm cổ thánh đại tôn, giờ phút này đích thân tới Thục Sơn. Bạch Mi không đích thân tới đón, ngược lại phái đệ tử mở cửa, để cho Lôi Hoàng rất là khó chịu. Lôi Hoàng chủ đích thân tới, Thục Sơn chi chủ tại sao không tới đón tiếp? Ngươi có thể đại biểu Thục Sơn. Không cần Lôi Hoàng mở miệng, kỳ hộ vệ bên trong quan thủ dẫn, cũng tức là Lôi Hoàng truyền miệng đệ tử Tần Phong mặt lộ không vui tiến lên một bước quát hỏi. Tần Phong quát hỏi vang vọng ở toàn bộ địa ương giới ngoài, lượn lờ không dứt. Đối mặt này âm thanh nặng nề chất vấn, Khương Minh cũng không tức giận. Gia sư đã ở bổn tông trong đại điện chờ Lôi Hoàng đại tôn, mời đại tôn theo ta vào núi. Càn rỡ, ta, được, vào đi thôi. Khương Minh hờ hững thái độ làm cho Tần Phong trong mắt ánh lửa chợt lóe, liền muốn há mồm nổi giận thời điểm, Lôi Hoàng mở miệng, lúc này mới bình tức chàng này sắp bùng nổ mâu thuẫn. Ừ, hung tợn chừng Khương Minh như thế, Tần Gió mang một đám nội vệ xuất lĩnh toàn bộ đội ngũ, chậm rãi lái vào địa ương giới chung. Vừa vào địa ương giới, kỳ nội bộ khoáng rộng rãi vô biên cự đại mà khu vực liền trong nháy mắt khiếp sợ tất cả mọi người. Này này, kinh ngạc nhìn bốn phía. Tần Phong lắp ba lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh lời thốt ra tới. Thân là Lôi Hoàng truyền miệng đệ tử, Tần Phong bản thân cũng là thủy đạo cảnh đại năng, tầm thường nhỏ thế giới coi như là cao cấp nhất tầng thứ. Tần Phong nhất niệm bên dưới cũng có thể đem toàn bộ thâu tóm. Nhưng là bây giờ Tần Phong đã đem hết toàn lực phát ra chính mình thần niệm. Nhưng lại ngay cả một chút địa ương giới bên cũng không có sờ tới. Mà giờ khắc này ngồi ngay ngắn ở bảo liễn thượng Lôi Hoàng rốt cuộc lộ ra một tia hiểu ra thần sắc. Không trách Bạch Mi có để khí muốn thu nhân tộc toàn bộ địa vực. Nguyên lai hắn lại nắm giữ như vậy vô thượng chi pháp. Ở nhân tộc cổ thánh vốn là phỏng đoán chung, Thục Sơn đòi nhỏ thế giới. Đơn giản chỉ dùng của mình tạo vật chủ cấp cường giả thay đổi xuống những thế giới này vốn là tạo vật chủ, nhưng là Thục Sơn mạnh hơn nữa, cũng không khả năng có 100.000 tạo vật chủ đi. Cho nên Bạch Mi nói muốn lấy đi nhân tộc toàn bộ địa vực. Cổ Thánh Môn vẫn luôn cho là đây chỉ là một loại ý tưởng, mà không phải mục, nhưng là bây giờ, đi tới địa ương giới. Thấy này diện tích vượt xa tầm thường nhỏ thế giới nghìn lần vạn lần địa ương giới. Lôi Hoàng nhất thời minh bạch, Bạch Mi là đã nắm giữ dung hợp nhỏ thế giới vô thượng chi pháp. Thục Sơn đòi nhỏ thế giới, đều đã bị dung nhập vào địa ương giới chung. Bạch Mi muốn tóm thâu toàn bộ vạn giới ý nghĩ, cũng không phải là không tưởng, mà là một cái chính đang thong thả hoàn thành hoành vĩ lam đồ. Tạm thời đè xuống trong lòng khiếp sợ, Lôi Hoàng đội ngũ chậm rãi lái về phía địa ương giới vị trí trung tâm. Thục Sơn kiếm tông sơn môn chỗ, lần đầu thấy Thục Sơn tiên phong Lôi Hoàng đội ngũ, một lần nữa bị Thục Sơn hùng vĩ vĩ đại rung động. Như vậy vượt qua xa thế tục núi đồi có thể so với bất thế tiên sơn. Thật là xuất trần không nên xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này. Cho dù là xa xa ngắm nhìn, cái loại này nhanh nhẹn thoải mái, xuất trần phấn trang điểm cảm giác, cũng để cho bởi vì chi mê luyến. Cái này Bạch Mi đến tột cùng là cái lai lịch gì? Trải qua địa ương giới cùng Thục Sơn tiên phong đồng thời rung động. Lôi Hoàng đối với Bạch Mi lòng hiếu kỳ cũng biến thành càng lúc càng lớn. Ở Khương Minh dưới sự chỉ dẫn, trừ Lôi Hoàng cùng Tần Phong ngoại, còn thừa lại nhân viên đi theo cũng được an bài ở Thục Sơn ở tạm. Mà Lôi Hoàng cùng Tần Phong cùng với Hỏa Vân Động chủ là đi theo Khương Minh một đường đi tới Thục Sơn Kim Đỉnh Tông chủ đại điện. Trong đại điện, một thân làm bào Bạch Mi chính nghiêng dựa vào tông chủ trên ghế. Thấy Lôi Hoàng mấy người đi vào, lúc này mới ngồi thẳng người. Lôi Hoàng đến ta Thục Sơn, thật là bổn tông vinh hạnh, mau mau mời ngồi, khẽ khom người, ra lệnh đệ tử đưa đến hai cái ghế. Bạch Mi mặt lộ mỉm cười đối với Lôi Hoàng cùng Tần Phong nói. Về phần ngươi, an bài Lôi Hoàng hai người ngồi xuống. Ánh mắt cô ả Bạch Mi chậm rãi chuyển qua Hỏa Vân Động chủ trên người. Bị ánh mắt cô ả Bạch Mi nhìn chăm chú vào, Hỏa Ân Động chủ nhất thời đánh cái dùng mình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lúng túng nụ cười. Minh Nhi, ánh mắt từ Hỏa Vân Động chủ trên người thu hồi lại. Bạch Mi khẽ gọi một tiếng chính mình đồ nhi. Khương Minh nghe tiếng không chút do dự giơ tay lên rút kiếm. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang dâng lên, liền muốn hướng Hỏa Vân Động chủ chém tới. Khương Minh rút kiếm chém về phía Hỏa Vân Động chủ, một bên Tần Phong lạnh rên một tiếng, há mồm phun ra một đạo hồng lam hai màu giao dung hùng hậu lôi quang. Nặng nề đánh về phía Khương Minh kiếm quang, lần này Lôi Hoàng vốn là mang theo Hỏa Vân Động chủ đến tìm Bạch Mi tha cho hắn một mạng. Lời bây giờ còn chưa nói, nếu là liền đem Hỏa Vân Động chủ mệnh ném, kia Lôi Hoàng trên thể diện cũng liền ném đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.